Siêu cấp thần cơ nhân, chương 983, xin mời Hàn đạo sư lên đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối lúc ăn cơm, Hàn Sâm đem mình muốn đi huấn luyện người mới sự tình nói cho Kỷ Yên Nhiên. Kỷ Yên Nhiên nghe xong khẽ cau mày nói, ngươi muốn đi, chỉ sợ sẽ có một điểm phiền phức. Phiền toái gì? Hàn Sâm hơi run run. Tần Huyền cũng chưa nói cho hắn biết sẽ có phiền toái gì. Kỷ Yên Nhiên phát triển mi cười nói, cũng không tính là phiền phức đi, dù sao có thể làm đạo sư. Đối với ngươi ở đặc biệt an toàn hành động tổ danh vọng cùng tư lịch đều rất có ích lợi. Có này một cái đạo sư danh hiệu, sau đó có cơ hội tiến vào đặc biệt an toàn hành động tổ hạt nhân giai tầng. Bất quá trước đây như vậy huấn luyện, đạo sư cùng đều là xuất thân chiến thần vũ đạo quán chiếm đa số. Hơn nữa nhiều là một ít đặc biệt an toàn hành động tổ bên trong lão tư cách. Ngươi đi, khó tránh khỏi sẽ có chút hoàn toàn không hợp. Hàn Sâm nghe Kỷ Yên Nhiên, liền biết nàng nói rất khách khí. Trên thực tế khẳng định không chỉ là hoàn toàn không hợp đơn giản như vậy. Sợ rằng sẽ được xa lánh cũng khó nói. Bất quá Hàn Sâm đương nhiên sẽ không bởi vì cái này liền từ bỏ đi làm đạo sư. Dù sao hắn hiện tại cũng chỉ có đặc biệt an toàn hành động tổ tiểu phân đội đội trưởng như thế một cái chức vụ. Có thể có cơ hội phát triển một thoáng đương nhiên tốt nhất. Ngồi ở vị trí cao cũng không phải chuyện xấu gì. Ngược lại sẽ có thật nhiều tiện lợi. Không có đạo lý không đi cướp đoạt. Huống chi này vẫn là Tần Huyên bái việc nhờ hắn. Nghĩ đến Tần Huyên cũng là hắn cân nhắc, muốn cho hắn ở tổ bên trong có phát triển lên, hắn cũng không thể cô âm ý tốt của người ta, mỗi ngày vẫn như cũ dựa theo kế hoạch của chính mình tu luyện. Động huyền kinh, có thời gian hãy theo Bồi Bảo Nhi cùng Linh, loại này ngày đối với Hàn Sâm tới nói thập phân hiếm thấy. Ba ba, Bảo Nhi muốn uống sữa. Bảo Nhi một tay ôm Thỏ Vương, như là ôm một cái cỡ lớn bố hoa hoa lớn, một cái tay khác cầm bình sữa, nhanh chóng bò đến Hàn Sâm trước, giơ bình sữa bi bô nói. Thỏ Vương một mặt sự bất đắc dĩ, trước Thỏ Vương còn muốn phản kháng, ở Bảo Nhi trước đỡ lấy lồng pha lê, kết quả trực tiếp bị Bảo Nhi đem lồng pha lê ôm vỡ, vẫn là đem nó ôm vào trong lòng, bảy tầng khóa gen lồng pha lê. Ở Bảo Nhi tay nhỏ cánh tay bên dưới tựu là giấy như thế. Bất quá có thể là bởi Thỏ Vương yên tĩnh cùng dịu ngoan. Bảo Nhi chỉ là yêu thích ôm nó, còn yêu thích nằm nhoài trên người nó ngủ. Không có hình ảnh dàn vặt Tiểu Bạch Hùng như vậy dàn vặt Thỏ Vương. Đến là Tiểu Bạch Hùng cái kia tiện cốt đầu, không bị Bảo Nhi thu thập liền cả người ngứa. Dĩ nhiên thập phân đố kỵ hồng tình thỏ ở Bảo Nhi nơi đó được sủng ái. Để Bảo Nhi cùng nó chơi thời gian giảm thiếu, đều là vô tình hay cố ý muốn cùng hồng tình thỏ vương tranh mũi nhọn ghen. Tổng nghĩ muốn hướng về Bảo Nhi bên người dựa vào, vì thế lại chịu không ít vị đắng. Có một lần Tiểu Bạch Hùng còn muốn thừa dịp Bảo Nhi và những người khác đều không còn thời điểm, giết chết này con cùng nó tranh sủng vật hồng tình thỏ vương. Kết quả nhưng liền hồng tình thỏ vương lồng pha lê đều không thể đánh nát. Bên trong hồng tình thỏ vương đều đã tiến hành ngủ lệnh Tiểu Bạch Hùng tức giận hầu như phát điên. Cho Bảo Nhi rót sữa bò sau đó, lại đút một đám sủng vật. Hàn Sâm lúc này mới đi nhìn một chút chính mình gen vườn cây. Ngoại trừ cây kia tử điệp tiên lan bị hái được trái cây đã khô héo ở ngoài, cái khác gen thực vật đều trường kỳ đặc biệt dồi dào. Không biết cây kia đế thụ có thể hay không lại cái kết quả. Nếu như có thể, nghĩ biện pháp đem nó kiếm về đến. Hơn nữa sinh mệnh thủy châu sức mạnh, có thể là có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng cường bản mệnh gen. Hàn Sâm ngẫm lại đều cảm thấy loại kia điên cuồng. Bất quá Hàn Sâm cũng rất rõ ràng. Cực kỳ cao cấp gen thực vật, chỉ kết một lần quả độ khả thi liền càng cao. còn có một chút, tuy rằng có thể quá nhiều cái kết quả. Thế nhưng kết quả thời gian cũng rất dài. Bất quá Hàn Sâm đối với cái kia cây đế thụ nhưng vẫn là nhớ mãi không quên. Tổng đang suy nghĩ cái gì, thời điểm có cơ hội, nhất định phải lại đi một chuyến, nhìn có thể hay không nhổ trở về. Chỉ là ở trước đó, Hàn Sâm nhất định phải có đủ thực lực bảo mệnh mới được. Cũng không ai biết quỷ dạ xoa có phải là chính ở chỗ này. Lại đi nhìn một chút đông khu hoàng lão đợi người. Bọn họ ở đây qua cũng không tệ lắm. Ở phụ cận săn giết một ít bình thường sinh vật cùng nguyên thủy sinh vật đến cũng vẫn được. Không có quá to lớn nguy hiểm. Quay một vòng, xem thời gian gần đủ rồi. Hàn Sâm rời đi tí hộ sở về đến nhà bên trong. Tiến vào toàn tức thiết bị đổ bộ thiên võng. Tiến vào đặc biệt an toàn hành động tổ giả lập chuyên khu. Chỉ có đặc biệt an toàn hành động tổ thành viên mới có thể nghiệm chứng thân phận tiến vào nơi này. Bởi học viên rất nhiều, vì lẽ đó đi học giả lập sân bãi đều ở một chỗ. Hàn Sâm tiến vào giả lập sân bãi thời điểm, lên một hồi đạo sư còn đang giảng bài. Hàn Sâm liền ở phía sau tìm một vị trí ngồi xuống nghe giảng bài. Hắn kinh nghiệm thực chiến rất phong phú. Bất quá dù sao một cái người tinh lực có hạn, hắn trải qua phạm vi cũng chỉ là một cái phương diện. Có thể nghe một ít người khác kinh nghiệm cùng lý luận đến cũng không phải chuyện xấu. Cũng có thể học thêm chút đồ vật, khai thác tầm mắt của chính mình cùng dòng suy nghĩ. Này một vị đạo sư nói chính là quyền pháp, trong đó rất nhiều đối với Hàn Sâm tới nói mới mẻ dòng suy nghĩ cùng ý nghĩ. Để hắn nghe say sưa ngon lành, vị đạo sư này gọi Nam Cung Hán, là một vị lão siêu việt giả, ở tổ bên trong cũng là lão tư cách, đến nay đã mở ra 4 đạo khóa gen, này ở nhân loại trước mắt đã xem như là chờ, dù sao có thể mở ra thất bát đạo khóa gen nhân loại cũng không nhiều lắm. Nam Cung Hán là đặc biệt an toàn hành động tổ lão nhân, cũng là lớp huấn luyện lão đạo sư. Xuất thân chính là chiến thần vũ đạo quán. Dựa theo năm rồi tổ bên trong ngầm thừa nhận quy củ, đều là do bọn họ này một ít chiến thần vũ đạo quán xuất thân người đảm nhiệm đạo sư. Mặt khác một phần nhỏ đạo sư là tổ bên trong thập phân có danh vọng lão nhân. Nhưng là năm nay Hàn Sâm có thể trở thành đạo sư, lại làm cho xuất thân chiến thần vũ đạo quán rất nhiều đạo sư trong lòng có chút không thoải mái. Vừa đến Hàn Sâm quá tuổi trẻ, thứ hai hắn ở tổ bên trong chỉ là một cái tiểu phân đội đội trưởng, vẫn là thuộc về danh nghĩa không có thành viên loại kia. Hơn nữa hắn lại không phải xuất thân chiến thần vũ đạo quán. Thân phận như vậy có thể trở thành đạo sư, để bọn họ rất khó chịu. Cho rằng là Tần gia muốn đem bàn tay đến huấn luyện này một khối. Suy yếu chiến thần vũ đạo quán hệ này quyền lực. Nam Cung Hán tự nhiên cũng là cho là như vậy. Vừa nãy hắn liền nhìn thấy Hàn Sâm đi vào. Bất quá nhưng làm bộ không nhìn thấy. Kế tục nói lớp của hắn. Quyền pháp chi đạo tuy rằng thiên biến vạn hóa. Thế nhưng về căn bản không nằm ngoài 3 điểm. Một là rất nhanh. Hai là đủ tàn nhẫn, ba là kỹ xảo vận dụng thỏa đáng. Học tập quyền pháp mục đích chính là để người nhanh hơn người khác, càng ác hơn. Quyền pháp động tác võ thuật cũng có thể để người sớm quen thuộc đối mặt các trường hợp phương pháp ứng đối. Thế nhưng tất cả những thứ này căn bản vẫn là vận dụng. Nếu như không thể đem sở học chính xác vận dụng, như vậy bất luận quyền pháp của ngươi động tác võ thuật luyện cho dù tốt cũng vô dụng. Nam Cung Hán dừng một chút, ánh mắt ở giữa sân nhìn quét một lần, cuối cùng đến Hàn Sâm trên người nói rằng, cho nên nói, thực chiến mới là quyền pháp căn bản. Hiện tại ta liền làm mọi người biểu diễn quyền pháp thực chiến một ít cơ bản động tác võ thuật. Xin mời, Hàn đạo sư lên đài hiệp trợ ta biểu thị đi. Hàn Sâm hơi ngẩn người, những học viên khác ánh mắt cũng đều hướng về xếp sau Hàn Sâm nhìn lại. Còn có người gióng lên tay, cách chương.